Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng anh hợp tác sẽ có một cái kế hoạch tốt nhất, Địch Quân Thịnh nói với Giản Nhất Lăng. Đây là đề nghị thập phần thành khẩn. Giản Nhất Lăng lắc đầu quyết đoán mà cự tuyệt cái đề nghị này, cô vẫn là muốn dựa vào chính mình. Bởi vì không muốn lại thiếu nợ Địch Quân Thịnh, cũng bởi vì làm như vậy không phù hợp với ước nguyện ban đầu của cô. Nhưng đây là lựa chọn tối ưu, muốn làm một thương nhân đủ tư cách liền phải học được cách làm như thế nào đạt được lợi ích lớn nhất. Địch Quân Thịnh ý đồ làm cho Giản Nhất Lăng minh bạch một người thương nhân đủ tư cách phải hành động như thế nào. Vậy anh không phải một thương nhân đủ tư cách, bởi vì nếu tôi đạt được lợi ích tối đa, lợi ích của anh liền không còn là lớn nhất nữa. Địch Quân Thịnh bị Giản Nhất Lăng phản lại một quân, trên vấn đề lý luận, Giản Nhất Lăng phản ứng luôn là tương đối linh hoạt. Sau khi Ôn Nhược thua trong cuộc thi đấu tài nghệ, hai ngày liền đều cơm nước xong thì đem mình nhốt ở trong phòng, Thái Thấm Nguyệt thuyết phục cùng khuyên nhủ, cũng không có làm tâm tình con gái bà tốt lên. Đứng ở trước cửa phòng đóng chặt của Ôn Nhược, Thái Thấm Nguyệt nhịn không được nói thầm. Đều là Giản Nhất Lăng không tốt, làm gì một hai phải tranh cái nổi bật này. Thái Thấm Nguyệt khó chịu không chỉ bởi vì Giản Nhất Lăng đoạt vị trí đệ nhất của con gái bà, mà còn vì khi công bố thành tích bà phát hiện Giản Nhất Lăng thế nhưng thật sự học ở Đại học Kinh Thành. Cho nên Ôn Noãn nói con gái bà học ở Đại học Kinh Thành là thật sự. Cái này làm cho trong lòng Thái Thấm Nguyệt không thoải mái. Cho tới nay, con gái bà đều so với Giản Nhất Lăng là càng ưu tú hơn. Hiện tại đột nhiên nói cho bà biết Giản Nhất Lăng thi đại học so với con gái bà còn muốn tốt hơn, trong lòng bà nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Cũng không trách sao mà con gái bà lại khó chịu, chính bà cũng đang rất không thoải mái đây. Trở lại trên lầu, Ôn Trình chồng bà cũng mới từ bên ngoài trở về. Ôn Trình phát hiện con gái ông hai ngày nay không thích hợp, liên tục hai ngày lúc ông trở về con gái đều buồn ở trong phòng không ra tới. Ôn Trình hỏi vợ mình, Nhược Nhược hai ngày nay làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì sao? Không có việc gì, con bé gần đây gặp phải một chút vấn đề trong học tập mà thôi, qua mấy ngày thì tốt rồi. Thái Thấm Nguyệt không dám nói tỉ mỉ, bởi vì bà không biết trong lòng chồng mình đang hướng về ai. Đúng rồi, chuyện ở công ty thế nào? Thái Thấm Nguyệt quan tâm hỏi. Ôn Trình lắc lắc đầu, sự tình cũng không tốt lắm, Ôn Trình ở Kinh Thành mở rộng sự nghiệp của Ôn gia, nhưng mà sự tình tiến triển đến nay vẫn luôn đều không thực thuận lợi, không có cách nào tiến thêm một bước đột phá nữa. Ôn Trình dần dần cũng minh bạch Ôn gia muốn ở Kinh Thành mở rộng sự nghiệp chỉ dựa vào chính mình là không được, đặc biệt là làm về ngành nghề này của nhà bọn họ. Thái Thấm Nguyệt hỏi, lần trước bọn họ đề nghị chúng ta đi thăm hỏi một người của chi thứ Tần gia. Ông có đi thử hay không? Nếu cùng một trong hai nhà Tần Địch nhắc lên một chút quan hệ, nói không chừng sự tình có thể có tiến triển. Nơi nào lại có chuyện dễ dàng như vậy? Liền tính là chi thứ Tần gia kia cũng là người của Tần gia, nào có dễ dàng gặp mặt như vậy? Ôn Trình bất đắc dĩ mà lắc đầu, Tần gia chi thứ đều không có nhìn thấy, càng đừng nói ba vị kia của Địch gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần gia gia tộc tương đối lớn, có một ít chi thứ, Địch gia lại thập phần đơn giản, chỉ có ba người nam nhân điều hành gia nghiệp khổng lồ này. Bởi vì chuyện lần trước của Lương Thước, chuyện lần này Thái Thấm Nguyệt tuy rằng nghĩ tới Tần Xuyên từng làm gia sư cho Giản Nhất Lăng, nhưng không có nói tới. Dù sao theo tính cách tỏ ra thanh cao của mẹ con Ôn Noãn cũng không có khả năng sẽ đáp ứng hỗ trợ. Hơn nữa bất quá chỉ là quan hệ gia sư, người ta đến chào hỏi lão phu nhân một chút liền không tồi, nhưng cũng không đại biểu cho có mối quan hệ nào thân thiết hơn. Cách chương.